Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 35. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 35. Có tiếng bước chân chuyển đến, nghe thanh âm giống như không chỉ có một người. Loáng thoáng còn nghe được có người nói chuyện. Cựu giáo chủ hả? Người ở bên trong? Đứt quãng, nghe không được rõ ràng lắm. Nhưng huyết ma lại nghe được nửa đoạn trước rất rõ ràng, lập tức mừng rỡ, lớn tiếng hô hào: Giáo chủ tới, giáo chủ tới cứu chúng ta rồi. Trời đợi lâu như vậy, hắn chưa bao giờ mất đi hy vọng. Bây giờ biết được giáo chủ tới, hắn cũng không nhịn được mà gào to quát lên. Tại thời khắc này, trong óc của hắn liền nổi lên hình ảnh giáo chủ dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp Lâm Phàm như một con chó, bắt Lâm Phàm dẫn đường đến địa đạo. Hắn biết mình đã bị phế bỏ, vô pháp khôi phục lại trạng thái trước kia. Có thể hắn đã nghĩ thoáng rồi, đã không đem chuyện này để trong lòng. Trong lòng hắn chỉ muốn đợi một lát nữa nhìn thấy giáo chủ hung hăng giáo huấn Lâm Phàm, báo thù cho hắn. Vẻ mặt của Côn Ma và Ưng Trảo Vương cũng phát sinh biến hóa, cẩn thận lắng nghe, đích thật là nghe được tiếng bước chân. Tâm tình của bọn hắn so với huyết ma còn kích động hơn. Bị nhốt tại nơi này một đoạn thời gian rồi, đối với bọn hắn mà nói là một loại tra tấn. Bên trong tuần sát viện có một vị nữ tử thật sự là quá bá đạo, thủ đoạn lăng lệ vô cùng, nhất là thời điểm tra hỏi, đó thật sự là tàn nhẫn, hoàn toàn không nhìn ra một tia ôn nhu của nữ tử. Bọn hắn mong mỏi vô cùng trông mong nhìn về phía lối vào. Lối vào đã từng là chỗ âm u, nhôm nay theo bọn hắn nghĩ, cửa vào đã không có một chút âm u nào, ngược lại tràn đầy ánh sáng hy vọng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ cũng đang gieo hò: giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ. Nên là hy vọng giáo chủ đầu tiên chính là nhìn thấy bọn hắn, đồng thời cũng hy vọng Lâm Phàm bị giáo chủ đánh tơi bời. Bọn hắn thật nghĩ nhìn Lâm Phàm bị đánh thành bộ dáng cho chết thê thảm đến cỡ nào. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện, lại là Lâm Phàm. Không sai, nên là Lâm Phàm. Bọn hắn thấy Lâm Phàm trên mặt còn hiện lên nụ cười. Cái này tự như một thanh kiếm sắc đâm xuyên trái tim của bọn họ, thật sự là đau kịch liệt. Nhưng không quan trọng, không có việc gì liền không sao đi. Hắn trơ mắt nhìn thời điểm thấy giáo chủ xuất hiện, huyết ma kêu gào: giáo chủ à, cứu ta. Huyết ma chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, vậy mà cầu xin giáo chủ tới cứu hắn. Cửu Trọng nhìn bên trong địa lao, lúc nhìn thấy huyết ma bị nhốt ở chỗ đó, nói thật hắn đầu tiên là còn không nhận ra đó là ai. Sau khi nhìn nhiều vài lần, hắn mới phản ứng được, gặp quỷ rồi, đó chính là huyết ma. Di động tầm mắt, hắn thấy được hai vị trưởng lão khác, Côn Ma và Ưng Trảo Vương, cũng chú ý tới Kim Cương Thượng Sư, còn có Lục Dục Lão Tổ, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn về phía huyết ma. Đã từng là huyết ma uy phong nổi danh bốn phía, làm sao lại biến thành cái dạng bộ dáng này. Nội tâm kinh hãi của hắn không ngừng rung động. Lâm đại nhân, ngươi không nên cho ta một lý do gì đó sao? Cửu Cửu Trọng trầm giọng nói. Hắn đã sớm có suy nghĩ không muốn cùng Lâm Phàm tranh luận, nhưng khi thấy bộ dáng của huyết ma, hắn cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Đây chính là thành giáo trưởng lão, lại bị biến thành dạng này, há có thể không giận. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: giáo chủ chớ có tức giận, huyết ma làm nên sự tình ông trời khó có thể tha thứ. Bản tuần quốc sứ có thể để làm cái mạng chó của hắn đã là cho giáo chủ mặt mũi rồi. Dựa theo tính cách của ta, sớm đã đem hắn nghiền thành xương cho rồi. Hắn không mảy may để ý giáo chủ bên người, để nói một lời nói có chút uyển chuyển mà lại thẳng thắn, nói rất rõ ràng, hết sức ngay thẳng. Hắn đem huyết ma biến thành dạng này chính là hắn trừng phạt đúng tội. Cửu Cửu Trọng thật đang nổi giận, hồ hấp hơi lội ra gấp rút, nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm không yếu, đồng dạng cũng nhìn thẳng Cửu Cửu Trọng. Thời điểm khi thực lực đạt đến mức trình độ nhất định, liền không sợ hãi, đây cũng chính là lực lượng. Nếu như trên phương diện thực lực có khiếm khuyết, liền sẽ nghĩ đến đủ loại biện pháp qua loa tắc trách chuyện này. Giáo chủ à, ta thật thê thảm, ta thật là thê thảm á, hắn phế đi ta, về sau ta cũng không thể vì giáo chủ mà xuất lực được nữa. Huyết ma khóc sướt mướt. Dù đã nhiều tuổi rồi, nhưng khi thời điểm giáo chủ xuất hiện, liền giống như một mụ đàn bà trong miệng hô hào mụ mụ cứu mạng. Cửu Cửu Trọng chưa bao giờ nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Lâm đại nhân, có thể cho bản tọa mặt mũi một lần hay không? Hả? Mặt mũi gì? Nghe đối thoại của hai người, Huyết Ma nghe trong tai cũng cảm giác giáo chủ là chuẩn bị đưa bọn hắn ra ngoài. Hắn cảm động muốn khóc, cảm giác toàn bộ thế giới của hắn vứt bỏ hắn, chỉ duy nhất của giáo chủ sẽ không vứt bỏ hắn. Sống là người của giáo chủ, chết là quỷ của giáo chủ. Giáo chủ vẫn là yêu Huyết Ma ta nhất. Xem, các người xem, giáo chủ đang nhìn ta. Bản Huyết Ma trong mắt của giáo chủ thấy được ánh mắt đau lòng. Đây là đau lòng cho mình, đồng thời cũng đau lòng cho tao ngộ của mình. Đây chính là giáo chủ của ta. Cửu Cửu Trọng gần từng chữ một. Cho hắn chơi một cách thống khoái đi. Hắn còn sống, với hắn mà nói đó là một chuyện thống khổ. Nên chịu trừng phạt thì đều đã chịu rồi, hà tất còn muốn tra tấn hắn. Cho hắn chết một cách có thể diễn đi. Hắn hơi lim dim mắt, không muốn nhìn về phía Huyết Ma. Đích thật là không muốn, không bỏ. Có thể không còn cách nào khác nữa. Còn nhiều Huyết Ma cứu được cũng là phế vật, nhưng như vậy cũng là sỉ nhục của cường giả. Như thế nào còn sinh tồn, như thế nào để sống sót được. Đối với hắn, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là chết. Chết một cách mỹ lệ mới là giải thoát. Hả? Huyết Ma trợn tròn mắt, triệt để ngốc trẻ. Huyết Ma ta, coi giáo chủ ngươi như là chân đạp thất thải tường vân, anh hùng khai thế, đến đây cứu vớt ta gặp nạn, không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn ta chết. Thống khổ, mỹ lệ. Huyết Ma ta sống sót nên không đủ mỹ lệ sao? Tuy nói tư chi bệ phế, nhưng mà Huyết Ma ta không có môi chết. Ta muốn sống, cho dù như thế nào cũng phải sống. Hắn rất muốn giáo chủ cải biến ý nghĩ của mình, cũng muốn chính mình nói ra một câu kia: ta không muốn chết. Lâm Phàm nói: ai, Cửu giáo chủ à, thật là ngại quá. Chuyện này không phải ta không để mặt mũi, mà là thời điểm chết của Huyết Ma còn chưa tới. Thời điểm hắn đáng chết thì ai cũng không ngăn cản được, nhưng bây giờ thì không được. Dương Côn đứng sau lưng của Lâm Phàm bừng lấy chán, gương mặt không biết làm sao cho phải. Từng có lúc có thể tưởng tượng qua sẽ xảy ra chuyện như vậy. Giáo chủ Thiên Ma thành giáo đích thân tới, chỉ cầu cho Huyết Ma được chết một cách thông khoái, vậy mà cũng không có đáp ứng. Cái này, hắn thấy được Cửu Cửu Trọng bộ mặt biểu lộ có chút co rúm, hiển nhiên đã rất tức giận. Đáng tiếc, đây là chuyện không có cách nào khác, bởi vì người Cửu Cửu Trọng đối mặt là Lâm Phàm, hắn cũng không biết rõ thực lực của Lâm Phàm ở chỗ nào. Tốt, nếu Lâm đại nhân còn nói chưa tới thời điểm thì quên đi. Cửu Cửu Trọng không có đối với việc này tiếp tục dây dưa tiếp. Huyết Ma chậm rãi thở phào, nguy hiểm thật, may mắn không có đáp ứng, bằng không chính mình liền bị giáo chủ ban thưởng một cái chết kiểu thể diện. Không nói những cái khác, giáo chủ thật đáng hận, không thể lột dài hắn làm đồ chơi, cuối cùng là một kiện việc đời. Chương 211, danh phủ kỳ thực. Lâm Phàm cười, hắn biết Cửu giáo chủ đối với hắn rất khó chịu, nhưng tại phương diện thực lực, bản thân Cửu giáo chủ cũng không chiếm được thượng phòng, không có nắm bắt có thể trấn áp hắn, cho nên mới nói chuyện tốt như vậy. Nhưng Phàm hắn hơi yếu thế một chút, tuyệt đối có khả năng cảm đoàn, Cửu giáo chủ tuyệt đối sẽ đánh hắn cha mẹ liền nhận không ra. Cửu Cửu Trọng trong lòng đích thật đang mắng Lâm Phàm khốn nạn. Ngay tại lúc cười, hắn thấy nụ cười của Lâm Phàm nên không nhịn được mà muốn động thủ. Chẳng qua hắn vẫn nhịn được, bây giờ Lâm Phàm đang cùng hắn ngồi ngang hàng, thậm chí tại phương diện thực lực lại càng sâu hơn hắn một bậc. Phật Tôn, Lạt Ma, Huyện Ma giáo chủ, Vũ Kiếp liền là chứng minh thật tốt. Tuy nói hắn cùng mấy vị này đều là võ lâm thần thoại đương thời, thực lực đỉnh phong, là người nổi bật, nhưng nghĩ tới việc trấn nhiếp mấy vị này, hắn tự nhận là hắn làm không được. Giáo chủ, giáo chủ. Cổn Ma cùng Ưng Trảo Vương nhìn Cửu Cửu Trọng, bọn hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù cũng hy vọng giáo chủ có thể cứu bọn họ rời đi, nhưng theo tình huống trước mắt cũng đủ để nhìn ra giáo chủ không có nắm bắt đối phó được Lâm Phàm. Từ đầu đến cuối đều nói chuyện thật tốt cùng Lâm Phàm. Bọn hắn hiểu giáo chủ, cũng là đồng tình với giáo chủ, nhưng bọn hắn biết giáo chủ thấy bọn hắn bị bắt thì tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ. Bởi vậy hiện tại giáo chủ chẳng qua đến thăm bọn hắn mà thôi. Cửu Cửu Trọng hướng về phía bọn họ gật gật đầu, một câu cũng không nói. Còn có thể nói cái gì, lại có thể làm gì? Hiện tại nói cái gì đều cũng vô dụng. Cửu giáo chủ à, nhìn cũng nhìn qua rồi, đi thôi. Lâm Phàm nói ra. Cửu Cửu Trọng nói, Lâm đại nhân, bản tọa chỉ muốn hỏi một chút, khi nào có thể thả bọn họ đi? Lâm Phàm cười nói, à, huyết ma thì không đi được, còn hai vị này chỉ cần ở trong địa lao đợi mấy năm mà thôi. Bọn hắn bất chấp phương pháp đến thành mong muốn cướp ngục, thuộc về trọng tội. Nhưng bây giờ cựu giáo chủ đã đồng ý cho Thiên Ma Thánh giáo do triều đình quản lý, nói rõ giáo chủ là người hiểu chuyện, bởi vậy bản tuần quốc sứ xử nhẹ cho bọn hắn. Nhốt ở đây mấy năm ghi nhớ thật lâu thì là được rồi. Lời nói này không có nửa điểm mau bệnh, thế nhưng khi Cửu Cửu Trọng nghe thấy lại thấy buồn cười vô cùng. Nếu là trước kia làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù thân là giáo chủ thánh giáo cũng như vậy thôi. Tốt, nếu đã phạm sai lầm bị phạt hẳn là đúng rồi, Cửu Cửu Trọng nói ra. Lâm Phàm nói, có thể gặp được cửu giáo chủ hiểu rõ lý lẽ thật là tốt, không giống như lúc trước gặp phải những người kia một người cũng không có giảng đạo lý. Cửu Cửu Trọng ha ha cười, không có nói thêm gì. Đạo lý, thật chính là đạo lý nha. Cửu Cửu Trọng quay người rời đi. Côn Ma cùng Ưng Trảo Vương nhìn giáo chủ rời đi, thở dài một tiếng. À, không nghĩ tới. Hai người lắc đầu, sau đó nhìn về phía huyết ma. Lúc trước bọn họ đối với huyết ma có chút khó chịu, nhưng ngay vừa rồi nghe được những lời giáo chủ nói, chẳng biết tại sao lại có chút đồng tình với huyết ma. Thật sự là thê thảm. Cửu giáo chủ à, không ở lại Tiến Thành chơi một thời gian ngắn nữa, vừa bạn cũng có thể nhìn một chút phong thổ nơi này. Cửu Cửu Trọng cười cười, nhìn một chút phong thổ nơi này, xem cái rắm mà. Từ khi thấy đám người huyết ma, hắn hiện tại đang nổi giận trong bụng, liền sợ nhịn không được cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột, nhưng kết quả sau cùng rất có thể là bị đánh bảo. Hắn nhìn, hắn không muốn nhìn thấy Lâm Phàm. Đa tạ hảo ý của Lâm đại nhân, bản tọa có chuyện cần phải làm, liền cáo từ trước. Cửu Cửu Trọng ôm quyền, cũng không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì, trực tiếp thân như là quỷ mị biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng biến mất, cảm thán, ai, cao thủ chính là cao thủ, đến vô ảnh đi vô tung. Dừng cô nãy bừng lấy chán dù như cày sấy, sợ Cửu Cửu Trọng thấy một màn ở trước mắt không thể nhịn được nữa mà trực tiếp động thủ. Hiện tại xem ra vị giáo chủ Cửu Cửu Trọng này đích thật là có đủ để nhịn, vậy mà không có bạo phát ra. Hải huynh đệ thiên địa song tiền kích trò chuyện với nhau. Ân nần này thật là ngăn chặn toàn bộ giang hồ rồi. Ờ, có thủ đoạn, có năng lực, chỉ là giang hồ như vậy, một mình hắn dùng sức chấn áp xuống, khi hắn không còn tồn tại nữa, giang hồ lại náo động lên thôi. Ôi, là hắn, hắn muốn thay đổi giang hồ, làm sao mà biết giang hồ có phương thức vận chuyển đặc thù, không có những chuyện người lừa ta gạt kia, nào còn có thể xem như là giang hồ. Đại ca, ta nhìn hắn có thể chấn áp giang hồ 300 năm cũng tính là cực hạn rồi. Chủ địa tính toán quả, đại tông sư đỉnh phong, tu vi hùng hậu, có thể sống đến 300 tuổi không tính là quá phận. Có thể trấn áp 300 năm đích thật là cứu được rất nhiều tính mạnh của con người. Nhưng khi sau khi Lâm Phàm chết ra, giang hồ này sẽ triệt để điên cuồng. Trừ phi có lựa chọn, chính là giải quyết tất cả các môn phái, nhất là những đại phái kia. Nếu như những đại phái kia không có truyền thừa, vậy thì cái gì cũng không cần phải sợ. Dù sao 300 năm nữa, người nào có thể biết giang hồ từng là dạng gì, có lẽ sẽ theo thói quen bị triều đình quản lý, không có bất luận ý nghĩ gì. Đáng tiếc, những điều này rất khó thực hiện. Những đại phái kia hoàn chỉnh truyền thừa lại, chỉ cần có thể bình ổn phát triển, cam đoan truyền thừa hoàn chỉnh, coi như qua 100 năm hay mấy trăm năm, như trước vẫn cùng một dạng. Nơi xa, Kiếm Ma nhìn Cửu Cửu Trọng rời đi, cười khổ. Ai có thể nghĩ tới giang hồ bị một người trẻ tuổi đè ở dưới. Việc này nếu là thời điểm trước kia, người nào nói với hắn, hắn cũng sẽ không tin. Chớ nhìn hắn một mực ở lại Yến Thành, kỳ thật chuyện trong giang hồ một mực khó thoát khỏi tai mắt của hắn. rất nhiều đại phái đều đang co đầu lại sinh tồn. Mặc kệ là chính phái hay là ma đạo đều như vậy. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Chẳng lẽ muốn theo huyết ma giáo học tập hay sao? Bốn vị hộ pháp chết thảm, giáo chủ lại càng bị chấn áp, đến bây giờ còn đang ở trong địa lao. Đã từng là huyết ma giáo nổi tiếng, mất đi mấy vị cường giả này, về sau thực lực tổng hợp đường đường thẳng trượt, sợ là đối với nhị lưu tông môn cũng không bằng. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các đem chuyện Cửu Cửu Trọng đến Yến Thành chuyển bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời giang hồ lần nữa chấn động, lại có một vị đại phái phải cúi đầu. Như thế này mỗi giờ mỗi khắc không phải đang truyền bá một loại tín hiệu, giang hồ này sợ là gánh không được. Thần Y Cốc, Mộ Thái Anh nhìn một viên cực phẩm huyết đan ở trong tay, lộ ra vẻ mặt cười âm trầm. Đã từng phải ngụy trang mượn nhờ thân phận thần y, đích thật là có rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng hắn có thể thu thập để có thể luyện được một viên huyết đan đủ huyết dịch của cường giả. Cường giả đến đây chữa bệnh, đối với hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cũng vì nguyên nhân này mới khiến cho hắn có cơ hội động thủ. Ngay lúc Mộ Thái Anh chuẩn bị dùng cực phẩm huyết đan này, một âm thanh truyền đến. Chúc mừng thần y, chúc mừng thần y, cuối cùng cũng luyện được một viên cực phẩm huyết đan. Hắc cổ nhất tộc Mêu Dục chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn tên thần y bức thiết mong muốn khôi phục sức sống này. Người tới làm gì? Mộ Thái Anh nhíu mày, hắn cảm giác đối phương nên là cố ý khiến cho hắn luyện chế ra viên huyết đan này. Không có gì, là đến chúc mừng mà thôi. Miêu Dục vừa cười vừa nói. Hiện tại giang hồ không như trước kia nữa, ngươi hẳn phải biết Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm đã nhúng chàm giang hồ rồi. Các đại phái đều đã đồng ý nhận quản chế, giang hồ sau này liền sẽ không có náo động. Ngụ ý rất rõ ràng, cường giả thụ thương đến chỗ ngươi để trị bệnh sẽ xem ra rất ít. Một viên huyết đan chỉ có thể duy trì một năm, mỗi năm đều muốn có. Nếu có ít huyết dịch của các thủ như vậy thì làm thế nào, đi đâu để tìm những các thủ này đây? Mộ Thái Ảnh vẻ mặt nghiêm túc, không có tiếp lời của đối phương. Vậy cũng tốt, lão phu cũng có thể an hưởng tuổi già. Mộ Thái Ảnh nói xong, tùy thời chỉ huyết đan ở trong tay nói. Đan này chính là lão phu dùng đủ loại máu động vật và loãng cô đọng mà thành, hiệu quả mặc dù kém nhưng cũng có thể. Miêu Dục không phải trần, chẳng qua là cười cười. Hẳn không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Già hòa không chút nào thu hút kia vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, nói thật vô cùng đáng sợ. Giang hồ bị hắn chấn áp lại, từ nay về sau không có máu tanh đánh nhau phát sinh nữa, thế này cũng không phải là một chuyện tốt. Mộ Thái Anh vốn cho rằng đối phương còn muốn nói nhảm gì đó, lại thấy đối phương quay người rời đi không nói một lời nào, làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng cũng không để trong lòng, đối phương nói những lời này cũng đích thật đang nhắc nhở hắn sau này giang hồ không có phân tranh tranh đấu, người đến tìm hắn để chữa thương sợ là rất ít. Mấy ngày sau, có một đạo bổ nhiệm đến. Lâm Phàm biết được đạo bổ nhiệm này là từ Đô Thành đưa tới, bình tĩnh vô cùng. Hắn ở Yến Thành một mực chờ đợi, những người trong giang hồ kia không phục, liên hợp một đám cao thủ đến muốn gạt bỏ hắn, không nghĩ không chờ được loại tin tức đó, ngược lại là có hoàng đế đưa tới bổ nhiệm. Dương Côn thét chói tai, vẻ mặt ửng hồng giống như ngâm nước nóng vậy. Dương ca bình tĩnh một chút, không cần thiết như vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Dương ca biểu hiện như là chưa từng va chạm xã hội vậy, không phải chỉ là một đạo bổ nhiệm sao? Dương Côn nhịp chỉ bổ nhiệm nói. Ngươi xem một chút đi, thánh thượng nói về sau Yến Thành chúng ta là tổng viện ngự thống tần sát viện thiên hạ, đây chính là vinh hạnh chí cao vô thượng. Ta đột nhiên cảm giác đời này thật là đáng giá. Mọi người xung quanh nghe lời nói này kinh hãi mở miệng rộng. Triệu Đà Đà vỗ mặt của mình, nói một mình. Chà, ta đã quất khởi rồi. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu nhìn nhau rất vui sướng. Không nghĩ tới tới đây làm liền trở thành tổng viện của tuần sát sứ, đây là điều bọn hắn không nghĩ tới. Nhìn về phía An Lâm Phàm, ánh mắt đó là lửa nóng hết sức. Hắn không thể đem Lâm Đại Nhân ôm vào trong ngực hùng hằng hồn vào mấy ngủ. Hết thảy tuần sát viện ở Yến Thành đều biết được việc này, cả đám đều sôi trào lên. Đối với bọn hắn mà nói, không nghĩ tới lại có tiềm lực phát triển lớn như vậy. Tuần sát viện Đô Thành là mục tiêu phấn đấu của bộ phận tuần sát xứ. Nhưng bây giờ tuần sát viện Yến Thành trở thành tổng viện. Cái này, nói thật, bọn hắn cảm giác thế giới đột nhiên bừng nở, cảm giác không hiểu thấu. Lâm Phàm mỉm cười nói: Yến Thành chúng ta trở thành tổng viện, đám lão gia hỏa Đô Thành kia chẳng phải là muốn lỗ mũi bốc khói sao? Nói thật là đúng là muốn đi xem ánh mắt của bọn hắn. Dương Côn nói: Đừng ngồi để kích thích bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn hiện tại trong lòng đều có ý nghĩ giết người đó. Lâm Phàm nghĩ, hiện thời thánh thượng muốn ban thưởng, thật là không có cái gì tốt để ban thưởng, chỉ có thể đem tổng danh hiệu tổng viện ban đến Yến Thành. Không sai, suy nghĩ kỹ một chút, đây là một chuyện hết sức chính xác. Tùy nói hắn thân là toàn quốc sứ, có thể thống soái toàn bộ tuần sát viện, nhưng bây giờ càng là danh phủ kỳ thực, hắn là người phụ trách tổng viện Yến Thành. Một lời đi xuống, ai có thể không phục, ai có thể không tiếp thu. Chương 212: Một thương đâm xuyên đại lương đệ nhất cường giả. Thiên Bảo Thành, quan viên nơi đó liền sớm mở ra cửa thành chờ đợi. Tuần quốc sứ nổi tiếng thiên hạ lại muốn quay lại, kinh hãi những quan viên nơi này nào còn dám lề mề, đánh giá tính toán thời gian nên đang chờ đợi rồi. Tuy nói bọn hắn chẳng qua là quan viên, giống như là cách giang hồ rất xa, nhưng trong đoạn thời gian này lúc có chuyện xảy ra bọn họ đều biết đến. Khá lắm, không nghĩ tới Thiên Bảo Thành này của bọn hắn, một tòa thành nhỏ mà đã có thể sinh ra một người như vậy, vậy mà trở thành tuần quốc sứ, địa vị cùng quyền thế khó có thể tưởng tượng. Cái khác không nói nhiều, đối phương nếu nhìn bọn hắn khó chịu thì trực tiếp đem bọn hắn giằng giáp một cái thì sẽ không ai thèm nhìn đến bọn họ. Dân chúng xung quanh rất hiếu kỳ: Người nào tới vậy? Quan viên của thành chúng ta đều đang xếp hàng nghênh tiếp kìa. Khẳng định là đại nhân vật, chỉ có đại nhân vật mới có thể có đãi ngộ như vậy. Ha, các người không biết à, chất nhi của ta làm tuần sát sứ ở tuần sát viện nói với ta rằng đó là tuần quốc sứ muốn tới đây. Tuần quốc sứ? Đó là đương nhiên. Vị tuần quốc sứ này chính là từ Thiên Bảo Thành chúng ta đi ra, là đại quan rất có địa vị, ngược lại cũng rất lợi hại. Hả? Khá lắm, không nghĩ tới đại nhân vật như vậy. Vậy xem rốt cuộc là bộ dáng dài ngắn thế nào đây. Nghe nói vị tuần quốc sứ này trước kia là người của Hổ Bang, sau này trở thành tuần quốc sứ. Thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng tuần quốc sứ đã từng là người của bang hộ nên là người xấu. Ta nghe nói trước đây thì thật đúng là người tốt đấy. Các ngươi có biết Điển Lão Hán trước đây bán trao trên phố không? Biết. Con của hắn không phải là người tổng phụ trách của tuần sát viện bên trong thành chúng ta sao? Thật không nhìn ra hắn lại có con trai như vậy. Hài, ta nói cho các ngươi biết, lúc trước con của hắn còn chưa trở về, là con gái của Điền Lão Hán bị Chu gia Chu Văn Tài nhìn trúng thì trực tiếp bắt đi. Ngay tại lúc nguy cấp đó, tuần quốc sứ lúc đó vẫn là thành viên của băng hội, liền đơn thương độc mã đi cứu người. Hải, trường cảnh kia bây giờ nghĩ lại đều để khiến cho người ta không rét mà run. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt một chút. Tuy nói đây không phải bí mật gì, nhưng lúc đó đưa tới động tĩnh cũng không lớn, người biết cũng là những người kia mà thôi. Nhưng vào lúc này, âm thanh khua chiêng gõ trống chuyển đến. Mặt của Lâm Phàm mỉm cười, từ phương xa cưỡi ngựa đi tới. Hắn bây giờ dùng sức lực của một người trấn áp giang hồ, lại đem tuần sát viện Yến Thành tấn thăng làm tổng viện, cũng xem như là công thành danh toại. Trở lại Sơ Thủy Địa, như một chút người quen bằng hữu cũng không tính là một chuyện quá đáng. Hoan nghênh tần quốc sư đại nhân hồi hương. Bản quan viên địa phương rất nhiệt tình, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Có quan viên hối hận vô cùng, còn mẹ nó, lúc trước sao lại không nhìn ra Lâm Phàm giống như có tiềm lực thật lớn. Nếu khi đó có một mối quan hệ thật tốt, chẳng phải là có thể cất cánh bay cao sao? Lâm Phàm rất bình tĩnh tiếp nhận dạng hoan nghênh này, thật một tình huống rất tốt. Cái này chính là gọi là phú quý về quê. Lâm Phàm gật đầu hướng về phía đám quan nhân, sau đó thời điểm nhìn thấy Điền Quân, mỉm cười xuống ngựa, tiến lên ôm Điền Quân một cái. Điền ca, đã lâu không gặp. Lâm đại nhân, cũng đã lâu không gặp. Đừng có xa lạ như vậy, làm ta hết sức không được tự nhiên. Nghe được lời này của Lâm Phàm, Điền Quân cười lớn, vỗ bả vai của Lâm Phàm. Tốt, không nghĩ tới để ngươi ra ngoài vậy mà lại xông ra tên tuổi như vậy. Thời điểm ta xem sổ Thiên Cơ Các đều đã bị ngươi làm cho sợ choáng váng rồi đấy. Hắn thật đã trợn tròn mắt, thậm chí có lúc hắn đều cảm giác giống như sống ở trong mơ vậy. Trong đám người, Hổ Bang chủ Thần Hổ nhìn thân ảnh quen thuộc mà xa lạ này, trong lúc nhất thời có loại cảm giác khó nói thành lời. Bang chủ à, chúng ta mau đến xem sao. Đường chủ Nhậm Quân sảng hỏi. Hắn nghĩ tới lớn tiếng kêu gào, vị kia bây giờ quyền trong chức trọng là đại nhân vật, trước kia là thành viên ở trong tay hắn. Được rồi, bản ban chủ có chút khẩn trương. Thần Hổ cảm giác mình chẳng diện gì chưa từng thấy qua, nhưng bây giờ lại thật khẩn trương, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Từng đã gặp qua sóng to gió lớn như hắn, lúc này lại không dám bước ra ngoài. Thời điểm Lâm Phàm ra đi, hắn đã từng chuẩn bị cho Lâm Phàm là đường khẩu một đường chủ, nhưng bây giờ thôi được rồi. Tuần sát viện bản địa, theo Lâm Phàm đi đến, tuần sát xứ nơi đó đều trừng mắt tò mò đánh giá Lâm Phàm. Vị này chính là truyền thuyết, cũng là từ Thiên Bảo Thành bọn hắn đi ra, không nghĩ vậy mà trở thành tuần sát xứ nổi tiếng thiên hạ. Ở trong mắt bọn hắn thì tương đương giống như là tồn tại của thần. Ngươi xem này, những hậu bối này nên xem ngươi như là thần tượng. Điển Quân vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nói, Điển đại ca đừng có đùa ta. Lúc trước Điển đại ca mang ta vào nghề, nếu không có dấu tay của Điển đại ca thì ta cũng không có khả năng có thành tựu như bây giờ. Hắn cảm giác cuộc sống thật là kỳ diệu. Ngươi cũng đừng đem công lao ném cho ta. Ngươi có thể có thành tựu như hiện tại dựa vào cố gắng của chính ngươi thôi. Ta cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Điển Quân nói ra. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên đều trừng trừng nhìn Lâm Phàm như nhìn một vị thần tiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm thật sự là ngưu bức, đã ngưu mức đến cực hạn có được hay không? Điển đại ca, bây giờ thánh thượng đặc biệt phong tuần sát viện Yến Thành thành tổng viện, các ngươi có muốn đi đến Yến Thành phát triển hay không? Lâm Phàm hỏi. Nếu như đã đứng lên, tự nhiên là muốn trợ giúp người bên cạnh. Lúc trước Điển Quân đối với hắn không tệ, còn đem Hổ Khiếu Kim Trung Cháo truyền thụ lại cho hắn. Nếu đặt ở trên người bình thường, chưa chắc có dạng quyết đoán này. Điển Quân cười nói, người có thể tốt thì ta liền vui vẻ rồi. Ta ở chỗ này liền rất tốt rồi. Có thể bồi muội muội cùng bồi phụ thân của ta thủ hộ nơi sinh ra và nuôi lấng ta, cái khác cứ không có nghĩ qua. Thế nhưng ngươi có khả năng mang hai người bọn họ đi, bọn hắn ở lại nơi này cũng là có chút khuất tài. Ngụy Văn Thông cùng Vương Nguyên nghe được lời nói này, vội vàng nói, chúng ta không đi. Điền đại nhân, ngươi biết thói quen của chúng ta, đã chung thời gian dài như vậy, huống chi chúng ta đối với Thiên Bảo Thành cũng có tình cảm, vẫn là ở lại nơi này thì tốt hơn. Huống hồ chúng ta đi thế nào cũng đều giống nhau cả thôi. Hiện tại Lâm Phàm là tuần quốc sứ, bên kia cũng là tổng viện, về sau có chuyện gì liền hô một tiếng là tốt rồi. Điền Quân gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Lâm Phàm cũng nói, cũng đúng, ở đâu cũng đều giống nhau thôi. Hiện tại giang hồ đã dần dần ổn định, triều đình cũng phái người tới một số môn phái giang hồ để giao tiếp, tạm thời cũng không có chuyện gì. Điền Quân nói, Lâm Phàm à, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi làm việc này đối với những môn phái kia mà nói đều không có cách nào dễ dàng tha thứ. Bọn hắn hiện tại đang chịu đựng, sợ là đang chờ cơ hội. Ta cũng biết mà. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả ý nghĩ của bọn hắn đều là phí công. Lâm Phàm hết sức tự tin, hắn biết được hết thầy. Giang hồ nhìn như ổn định, chẳng qua là bị hắn đè ép. Những môn phái kia khẳng định đều hết sức không phục, nhưng đến bây giờ tạm thời cũng không có chim đầu đàn ra tới, cũng là có chút đáng tiếc. Nếu có chim đầu đàn, cũng có thể giết gà dọa khỉ, triệt để để uy hiếp bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Lâm tổng quốc sứ có ở đây không? Một đạo tiếng la truyền đến. Lâm Phàm lộ vẻ mặt nghi hoặc, đứng dậy hướng về phía bên ngoài đi ra. Chỉ thấy một người xa lạ phong trần mệt mỏi chạy tới, chưa kịp để Lâm Phàm mở miệng, đối phương đã nói thẳng, Lữ công công thỉnh tuần quốc sứ nhanh đi đô thành trợ trận. Hả? Đô thành làm sao vậy? Lâm Phàm rất nghi hoặc. Đô thành bên kia cao thủ nhiều như mây, có thể có chuyện gì cần trợ trận? Đại lương quốc hoàng tử mang theo một đám tùy tùng đi đến đô thành, ngay tại thời điểm yến hội, Đại Lương Quốc hoàng tử đưa ra luận võ hảo hữu luận bàn, giống như có hơi có phiền toái. Lữ công công ra lệnh cho ta đến đây thỉnh tuần quốc sứ đại nhân đến đô thành trợn trận. Nghe nói lời nói này, Lâm Phàm nhíu mày. Hắn cũng biết Đại Lương Quốc, nhưng không quá nhiều tiếp xúc, chỉ biết là Đại Lương Quốc võ đạo thịnh hành, khai quốc hoàng đế đều là người của giang hồ. Sau này tụ tập giang hồ cao thủ lại, lật đổ triều đình ban đầu, thành lập ra Đại Lương Quốc. Đây chính là quốc gia võ đạo hoành hành, có thể làm cho Lữ Nham đều cảm giác không có nắm chắc. Vậy chỉ có thể nói cao thủ lần này theo Đại Lương Quốc tới thật sự là có chút ý tứ. Điển Quân nói: Lâm Phàm à, nếu là triều đình ở bên kia có chuyện liền nhanh đi đi, còn nhiều cơ hội được gặp nhau, không vội nhất thời. Được, ta hiện tại đi liền xem một chút Đại Lương Quốc mang tới cao thủ như thế nào, đến cùng lợi hại như thế nào. Rất lâu cũng không có cùng cao thủ so chiêu, đúng là ngứa tay vô cùng. Lâm Phàm cười, giang hồ hiện nay không có người nào dám cùng hắn động thủ, cũng là có điểm có chút cô đơn. Bây giờ cao thủ nước khác tới để ra oai, cái này há có thể dùng nhẫn, khẳng định đến thật tốt làm chơi một đợt mới. Lâm đại nhân, hạ quan có kỵ Hãn Huyết Bảo Mã, ngày đi nghìn dặm, không mấy ngày liền có thể đi đến đô thành, hy vọng hết thảy đều có thể còn kịp. Không cần, quá chậm. Lâm Phàm phất tay, sau đó liền ôm quyền đối với Điển Quân nói: Điển đại ca, ta đi trước. Vừa dứt lời, còn chưa cho bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy Lâm Phàm bay lên trời, cưỡi gió mà đi, trong chớp mắt tan biến vô tung vô ảnh. Điển Quân kinh hãi nhìn Lâm Huỳnh, thật là có thủ đoạn của thần tiên. Người đến đây thông báo cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn, cho dù có tu vi đại tông sư sợ là cũng rất khó có thể làm đến tình trạng này. Đồ thành hoàng cung, người cũng không có nắm chắc là đối thủ của Tráng Hán kia sao? Hồng Vũ đại đế nhìn Lữ Nhàm có chút không dám tin. Toàn bộ đô thành có tu vi mạnh nhất tuyệt đối là Lữ Nhàm. Đánh tượng à, vị Đại Lương Quốc này nô tài đã điều tra rõ ràng, người này ở Đại Lương Quốc là bá chủ võ lâm, danh xưng là cự lực thần phiền tuyệt, lúc nhỏ liền có cự lực lớn vô cùng, thiên sinh thần lực, sau này tu luyện thủy hỏa thần long công, tu vi đạt tới đại tông sư đỉnh phong, chân khí hùng hậu thâm bất khả chắc. Khâu lão cùng Tần lão hai người cũng đang cùng hắn đối chiến, bên trong mười chiêu bị hắn hạ gục, nô tài phát hiện ra người này còn có dư lực, nô tài cùng hắn soi chiêu, ở trong trăm chiêu không có bị thua, nhưng hắn còn quá trẻ, chỉ hơn 40 tuổi, khí huyết hùng hậu, sau trăm chiêu nô tài sợ là không chống đỡ nổi. Lữ Nham nào dám khinh thường, việc quan hệ đến mặt mũi của triều đình, không địch lại liền là không địch lại, lỡ như bị đối phương đánh nổ, mất đi mặt mũi của triều đình mới nhớ tới không phải đối thủ của đối phương sao? Cái này Hồng Vũ đại đế không nghĩ tới hoàng tử Đại Lương Quốc mang tới một vị ngoan nhân. Lữ Nham nói: Nô tài mấy ngày trước đã phái người đi thỉnh tuần quốc sứ Lâm đại nhân đến, chỉ hy vọng có thể hết thảy còn kịp. Hồng Vũ đại đế nghĩ đến Lâm Phàm cũng là hận, khoảng cách có chút xa, coi như là lấy roi thúc ngựa, ngày đêm đi tới cũng không biết là có thể chờ hay không. Người nói trong giang hồ có người nào có thể là đối thủ của người này hay không? Hồng Vũ đại đế hỏi. Lữ Nham trầm tư một lát, chậm rãi nói: Bẩm thánh thượng, bây giờ ở trong giang hồ đang sôi nổi bàn luận Thiên Ma Thánh Giáo cửu cửu trọng có thể cùng đối phương phân cao thấp, Quang Minh Tử Phật Tôn, Thiên Sư Phái Huyền Vi Tử, Mật Tông Lạt Ma, nếu như tính luôn những ẩn thế cao thủ không có ra cũng không có ít, nhưng quyền sợ trẻ trung, phiền tuyệt thiên phú cực kỳ cao, lại là thiên sinh thần lực, khí huyết hùng hậu, có chân khí chống đỡ, có thể cùng hắn đánh hòa thì đếm được ở trên đầu ngón tay. Kỳ thật việc này hắn vẫn còn nói tương đối tốt, không có nói quá xấu. Hồng Vũ đại đế gật gật đầu, cũng không biết xem như là hài lòng vẫn là không hài lòng lắm, nhưng không có nói thêm gì. Đồ thành tuần sát viện, Khâu lão cùng Tần lão sắc mặt tái xanh, nghĩ đến chuyện ban ngày gương mặt âm trầm, thường thế đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Tên kia là tên gia hỏa thứ hai có hành vi hung hăng càn quấy, quá ư là cuồng vọng. Thật giống như nhà cho bọn họ bên này không có người vậy. Bởi vậy nghĩ đến biểu hiện ở trước mặt thánh thượng một chút, trực tiếp cùng đối phương động thủ. Cuối cùng vậy mà tại 10 chiêu bị đối phương đánh gục, toàn bộ mặt mo cũng ném đi rồi. Thế nhưng cũng không thể trách bọn hắn chủ quan, chân khí của đối phương quá hùng hậu, bá đạo đến cực hạn. Về phần của bọn hắn thì khó mà ngăn cản. Hoàng cung, tại chỗ chiêu đãi khách ngoài. Hoàng tử điện hạ, cao thủ nơi này của bọn hắn trong mắt của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, tất cả đều yếu tự như là một con khỉ vậy. Ban ngày hai người kia đơn giản là hài ước, cũng không biết tự lượng sức mình. Phiền Tuyệt hình thể cường tráng, vẻ mặt ngạo nghễ, một bộ không đem cường giả thiên hạ để trong mắt. Thật sự là hắn có tư cách này. Tuổi còn trẻ, cũng mới chỉ 40 tuổi mà thôi, liền đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, mà so với người khác cùng cảnh giới lại mạnh hơn. Hắn thiên sinh thần lực, lực lượng lớn vô cùng, lại thêm tu hành chính là tuyệt thế thần công đương thời, càng thêm đáng sợ vạn phần, không ai có thể cản nổi. Phiền Tuyệt, thực lực của ngươi rõ như là ban ngày, nhưng không thể chủ quan. Hoàng tử nói ra. Phiền Tuyệt nói. Hoàng tử điện hạ, theo ta được biết, giang hồ bọn hắn đã bị triều đình khống chế rồi, nghe nói là bị một tên mao đầu tiểu tử Tuần Sát Huyện áp chế. Nếu là điều này ở Đại Lương quốc chúng ta, chuyện kia là không thể nào. Năm đó tiên hoàng xây dựng Đại Lương chính là tập kết giang hồ cao thủ, lập lên thịnh thế. Giang hồ ở nơi này của bọn hắn lại bị một tên mao đầu tiểu tử trấn áp. Hải, ta xem cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn đối với thực lực của bản thân có tuyệt đối tự tin. Hoàng tử gật gật đầu. Lần này hắn đến mục đích đúng là tìm tòi thực lực của bên này. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem, đích thật là chỉ đến như vậy, liền giống như hai vị ban ngày hôm nay, hình như chính là đỉnh tiêm cao thủ của Tuần Sát Viện. Thế nhưng cùng Phiền Tuyệt so sánh, hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Đơn giản một cái là trời, một cái là đất. Đến mức người thái giám đứng bên Hồng Vũ Đại Đế kia, dùng lời nói của Phiền Tuyệt nói, đích thật là một vị cao thủ chân chính, nhưng hắn quá lớn tuổi, về phương diện khí huyết hoàn toàn không có cách nào cùng so sánh với Phiền Tuyệt. Trong vòng trăm chiêu không phân thắng bại, nhưng quá trăm chiêu liền có thể đánh nổ đối phương. Phiền Tuyệt à, Hồng Vũ Đại Đế này cũng có chút ý tứ, vậy mà nói hai vị ban sáng trạng thái không tốt, lại còn muốn một lần nữa so chiêu. Hoàng tử vừa cười vừa nói. Phiền Tuyệt nhếch miệng, hoàn toàn không có để trong lòng. Tới người nào cũng giống nhau thôi. Hoàng tử Đại Lương quốc đến, tự như là muốn thịnh tình chiêu đãi. Nhưng ai cũng biết, sứ đoàn Đại Lương quốc xem như không có hảo ý, mong muốn chèn ép uy phong của bọn hắn. Không có một ai có thể đánh nhau với ta sao? Lúc này lời nói của Phiền Tuyệt có phần cuồng vọng đến cực hạn, đơn giản là liền bất chấp vương pháp. Một vị thị vệ cao thủ đương triều thấy loại tình huống này, cả đám đều nắm chặt nắm đấm, rất muốn đánh tơi bời đối phương. Nhưng bọn họ biết thực lực giữa song phương sai biệt có chút lớn, cũng không phải một bầu nhiệt huyết nên có thể tìm về mặt mũi. Tỷ tỷ à, hắn thật ghê tởm. Tập Bát Hàn từ tuổi còn nhỏ thở phì phò nói, nắm chặt lấy nắm tay nhỏ. An Dương công chúa nói khẽ. Yên tâm đi, sẽ có người ra mặt giáo huấn hắn. Hai người đều rất rất nhỏ tiếng. Thế nhưng Phiền Tuyệt giống như nghe được, đột nhiên nhìn về phía bên kia. Chắc hẳn hai vị này là hoàng tử cùng công chúa, các người nói sẽ có người giáo huấn bản tôn. Cái kia thật là tiếc. Phóng nhãn mà xem, toàn bộ đô thành có thể cùng ta phân cao thấp cũng là có vị công công này thôi. Công công, ngươi đây là muốn thấy khi nào? Không bằng lên đài để luận bàn một phen, thế nào? Phiền Tuyệt nhìn về phía nữ nhàm, mảy may không có hoảng hốt. Đối với hắn mà nói, hắn hoàn toàn chắc chắn hạ gục đối phương. Tùy nói cần một chút hòa tay môi trần, nhưng cũng không tính là việc gì khó khăn. Nữ nhàm mặt không đổi sắc, yên tĩnh đứng tại bên cạnh thánh thượng. Hắn không biết Lâm Phàm khi nào sẽ đến, cũng không biết có thể so chiêu cùng tên này hay không. Nếu quả thật không thể đến kịp, có lẽ chỉ có thể đẩy hắn ra tay mà thôi. Hoàng tử Đại Lương đứng lên nói. Hồng Vũ bệ hạ à, Phiền Tuyệt vô ý mạo phạm, nhưng Đại Lương ta võ phong thịnh hành, mà hắn lại là ham võ như là mạng. Nghe nói có cao thủ liền không nhịn được Lữ Công Công, nhưng lại là đương kim đệ nhất cao thủ. Hắn gặp được cao thủ như vậy, tự nhiên là rất hưng phấn, hy vọng thánh thượng chớ trách. Hồng Vũ Đại Đế phất tay, rộng lượng nói: không sao, trông có thể hiểu được. Thập Bát Hoàng Tử nhỏ giọng nói: tỷ à, Lữ Công Công có thể là đối thủ của tên kia sao? An Dương cũng chối nhíu mày. Tuy nói nàng không hiểu về võ học, thế nhưng nàng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như Lữ Công Công có nắm bắt chiến thắng đối phương, tuyệt đối sẽ không kéo dài đến bây giờ. Bởi vậy nàng nghĩ đến, coi như là Lữ Công Công cũng không có nắm chắc đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến: Tuần Quốc Sứ Lâm Đại Nhân đến! Lập tức văn võ bá quan triều đình đột nhiên phấn chấn, đồng loạt hướng về phía lối vào nhìn lại. Ngay cả Hồng Vũ Đại Đế đều hưng phấn không tự chủ được đứng dậy. Phảng phất tất cả mọi người theo tiếng Lâm Phàm đến hùng hăng nhẹ nhàng thở ra, giống như một chút khẩn trương cảm giác lúc đó đã biến mất. Hả? Hoàng tử phát hiện lại tâm tình này biến hóa, hắn nhíu mày. Tự nhiên nghe nói qua nhân vật này, có thể theo hắn biết đối phương là đang ở Yến Thành, khoảng cách nơi này có chút xa rồi, coi như có thông chí đến cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Làm sao nhanh như vậy liền có thể đến đô thành? Thiền Tuyệt toàn thân run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là cảm nhận được một loại khí tức của cường giả. Người này tới là cường giả. Hắn kích động, hưng phấn sắp chết đến nơi rồi. Xa xa liền nghe được có người cuồng vọng, thật nghĩ nhìn một chút xem là ai. Rất lâu rồi không cùng người nào so tài, lại có chút chờ mong nha. Lâm Phàm cười nói đi tới. Tốt, tới tốt lắm, tới đúng lúc. Hồng Vũ Đại Đế rất vui sướng, nụ cười trên mặt liền như một đóa hoa nở rộ. Mà các tuần sát sứ đô thành thấy Lâm Phàm biểu lộ liền hết sức không vui. Bọn hắn bị ép vô cùng thảm, ngay cả danh hiệu tổng viện cũng mất. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một loại đả kích khó có thể chịu đựng. Rất giận, hết sức phẫn nộ. Khẩu lão cùng Tần lão thời điểm thấy Lâm Phàm vẻ mặt cũng biến hóa. Có bao nhiêu khó coi nên có bấy nhiêu khó coi. Thần tới chậm. Không không, muộn không muộn, không có muộn một chút nào cả, rất vừa vặn. Chẳng biết tại sao đối với Hồng Vũ mà nói, hắn thấy Lâm Phàm liền hết sức yên tâm. Loại cảm giác an tâm rất là kỳ quái, ngược lại liền đặc biệt an tâm. Lâm Phàm cười, cùng Lữ Nham liếc nhau, ăn ý gật đầu. Hết thầy đều không nói, không cần nói ra. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, rồi trực tiếp nhìn lên người của Phiền Tuyệt, lên tiếng nói: là vị nào mong muốn so tài? Hắn đứng chắp tay, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười mỉm, lạnh nhạt. Tỷ hạ, Lâm ca tới rồi. Cái tên ghê tởm kia phải xui xẻo rồi. Thập Bát Hoàng Tử hưng phấn nói. An Dương công chúa cười, ẩn ý đưa tình nhìn xem Lâm Phàm. Đối với công chúa của hoàng thất mà nói, về phương diện hôn phối, bình thường đều cùng con trai đại thần trong triều thông gia, thường thường để mình tự mình lựa chọn cũng không nhiều. Nhưng nếu như kết quả của nàng nghĩ cũng là như vậy, nàng nguyện ý lựa chọn Lâm Phàm. Lúc này, là ta. Thành âm to của Phiền Tuyệt truyền tới. Hắn đứng trên lôi đài, thấy Lâm Phàm so với hắn còn trẻ hơn thì rất khiếp sợ. Sự thật không thể tưởng tượng, hắn 40 tuổi đi đến loại cảnh giới này, liền dựa vào thiên phú, quyết tâm, nghị lực, không nghĩ tới lại có con người so với hắn còn trẻ tuổi hơn. Chuyện này đối với hắn mà nói đích thật là một loại đả kích. Người là ai? Lâm Phàm có thể nhìn ra được đối phương tu vi rất mạnh, xem ra so sánh với tất cả những người hắn đã gặp là một người mạnh nhất. Lữ Nhàm ở bên cạnh một mực không nói chuyện, đứng ra một bước nói: Lâm đại nhân, vị này là bá chủ võ lâm Đại Lương Quốc Phiền Tuyệt. Hắn thiên sinh thần lực, tu hành thủy hỏa thần long công, môn tuyệt học này ở Đại Lương Quốc thuộc về đứng đầu đương thời, công tham tạo hóa, nghe đồn là gần với khai quốc hoàng đế cao thủ ở trong cao thủ. Lữ Nhàm ở đây đem đối phương nâng lên cao. Đây là hắn tin tưởng thực lực của Lâm Phàm, cho rằng Lâm Phàm tuyệt đối có năng lực đem đối phương đánh nổ, bởi vậy chỉ có thể đem đối phương nâng cao lên, rồi sau đó trấn áp hắn, cuối cùng tạo thành lực ảnh hưởng lớn nhất. Ha, thì ra là thế. Thịnh võ tri quốc đỉnh tiêm cao thủ thì càng là thiên hạ đệ nhất, thật là không tệ. Lâm Phàm trong ánh mắt đã đi đến lôi đài. Bản tuần quốc sứ thật lâu không có cùng cao thủ động thủ, nhưng bất kể như thế nào, người tới là khách, nhường ngươi một chiêu, tới đi. Hắn cởi vẫy tay, liền nghĩ nhìn đối phương một chiêu anh trên người của mình thì có nhiều ít tăng lên bao nhiêu. Tại thời điểm trọng yếu như vậy, hắn đại biểu cho triều đình, nếu như bị đối phương chiếm được tiện nghi, đối với hắn mà nói nên là một loại sỉ nhục. Nếu như đối phương cảm giác được cái gì, đột nhiên lại nói một câu đến điểm là dừng, vậy coi như là chán rồi. Bởi vậy hắn chủ động đưa ra nhường một chiều, nên là thử một lần năng lực của tên này. Phiền Tuyệt cười lớn, tiếng cười điên cuồng. Khó lắm, bản tôn tung hoành Đại Lương mấy chục năm, chưa bao giờ từng gặp phải người cuồng vọng như hạng người như ngươi. Tốt, thật sự rất tốt. Mong muốn được nhiều một chiêu sao? Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn không hề tức giận, chẳng qua là muốn cười lớn mà thôi. Hồng Vũ Đại Đế nhìn về phía Lữ Nhàm, muốn nói lại thôi. Hắn có chút lo lắng. Vừa rồi có thể nghe rất rõ ràng, Lâm Phàm lại muốn nhường đối phương một chiều. Dưới loại tình huống này, chúng ta không có lắm chắc lắm. Lữ Nhàm hướng về phía thánh thượng gật gật đầu, ý tứ rất rõ ràng. Xin hãy tin tưởng Lâm Tuần quốc sứ, nếu hắn dám làm như vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Dù sao theo hắn thấy, Lâm Phàm tuyệt đối không phải loại xúc động, không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Giờ phút này Phiền Tuyệt đang cười, nhưng lòng bàn tay của hắn đang ngưng tụ chân khí, một khối cầu chân khí ẩn chứa uy thế khủng bố không ngừng phóng to, đã khuếch tán toàn bộ lòng bàn tay. Mặt đất xung quanh đều khẽ run lên. Lâm Phàm nhìn tình huống này, biết tình huống này rất bất phàm. Lĩnh vực lấy Lâm Phàm làm trung tâm, đột nhiên có một tầng trong suốt màn sáng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, mãi đến khi bao phủ toàn bộ lôi đài. Phiền Tuyệt cảm giác được cỗ lực lượng này, kinh ngạc nhìn ra bốn phía, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn biết Lâm Phàm mở ra lĩnh vực hình thành vòng bảo hộ, thế nhưng dưới loại tình huống này, đối với bản thân chân khí tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn không có mở ra lĩnh vực, nơi này chính là địa bàn của bọn người Lâm Phàm. Nếu giao thủ ngoài ý muốn tạo thành tổn thương, cái kia cũng là chuyện của bọn Lâm Phàm, cùng hắn chẳng có quan hệ gì. Đây cũng là chiến thuật của hắn, chỉ cần có thể hạ gục đối phương liền tốt rồi. Đến mức dùng thủ đoạn nào, hắn không thèm hỏi tới. Lữ Nhàm nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà mở ra lĩnh vực. Điều này hết sức tiêu hao chân khí. Tuy nói mở ra lĩnh vực có thể tăng cường thực lực, nhưng hắn biết Lâm Phàm mở ra lĩnh vực này, nghĩ nhiều hơn chính là phòng ngừa chân khí tiết ra ngoài, ngộ thương người khác. Như thế này đã bắt đầu có chút yếu thế. Lâm đại nhân, bản tôn liền không khách khí. Phiền Tuyệt bước ra một bước, hướng về phía Lâm Phàm kéo tới. Tay phải năm ngón mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ chân khí cường mãnh, trong chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Phàm, một trường vỗ về hướng lồng ngực của Lâm Phàm. Ngay lập tức, dùng hai người làm trung tâm, dòng khí chấn động không ngừng lan ra xung quanh, không gian đều dần dần bắt đầu vặn vẹo. Hả? Phiền Tuyệt nhíu mày, cảm giác tình huống cùng hắn nghĩ vậy mà có chút không giống. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, phát hiện đối phương sắc mặt thủy chung bình thường, nên giống như chính một trường này của mình cũng không mang đến bất kỳ tổn thương gì cho hắn vậy. Lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Chẳng qua hắn không biết chính là Lâm Phàm một mực nhíu mày lại. Tiến độ tăng lên 2%. Thật là có ít tiến độ. Đối phương đây là cùng ta chơi vẩy nước sao? Hắn có chút không vui. Sắc bén. Lồng ngực không có gì lạ thường, trong nháy mắt sắc bén ra chỉ, tự như lưỡi đào. Phiền Tuyệt cảm giác cực cường, phảng phất như phát hiện cái gì, trực tiếp lùi lại, cùng Lâm Phàm kéo ra khoảng cách nhất định, đồng thời cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Ngày mới vừa rồi hắn cảm giác được nguy hiểm, dưới một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Lâm Tuần quốc sứ nhiều một chiều, thật đúng là một chút sự tình đều không có gì. Lâm đại nhân quả nhiên lợi hại, công phu hoành luyện sợ đã đi đến tình trạng cả thiên hạ ít ai có thể sánh vai. Phiền Tuyệt nói ra, hình như là hướng Lâm Phàm tán thành một chút. Kỳ thật hắn cũng không để trong lòng. Hoàng tử Đại Lương Quốc vẫn như cũ, dễ dàng tự tại, khóe miệng thủy chung mang theo nụ cười. Đây là đối với thực lực của Phiền Tuyệt, tuyệt đối tin tưởng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nghĩ tới Phiền Tuyệt sẽ thua. Chớ nói nhảm, tới đây đi. Nếu như vừa rồi là một trưởng toàn lực của ngươi, như vậy bản toàn quốc sứ đối với thực lực của Đại Lương Quốc rất là hoài nghi nha. Lâm Phàm nói ra. Phiền Tuyệt cười, chỉ để hắn nhảy lên một cái, thân thể vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong chớp mắt trên thế hắn phảng phất biết phân thuân chi thuật vậy, vậy mà xuất hiện từng đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Thiên kích! Chỉ nghe một tiếng nổi giận ngầm lên, tất cả Phiền Tuyệt xoay tròn hình thành trùy hình gió lốc, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Đây không phải đồng thời đánh tới, mà tự như là hư ảnh mê tung, giống như vậy khó mà nắm bắt hướng đi công kích của Phiền Tuyệt. Lâm Phàm không có nhúc nhích một tí nào, đứng ở nơi đó. Đối mặt với dạng sát chiêu này, hắn cũng không ngại một chút nào. Đột nhiên Lâm Phàm trực tiếp ra tay, cánh tay hướng về phía trước chộp tới, phảng phất nắm bắt được vật gì đó. Cạch một tiếng, Phiền Tuyệt đang thi triển tuyệt chiêu sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được cổ chân mình bị người ta bắt được, trong lòng kinh hồ, gặp quỷ rồi, không thể nào, làm sao sẽ có chuyện xảy ra như vậy. Tốc độ quá chậm. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Phiền Tuyệt hướng phía đất ném tới. Ầm một tiếng, lôi đài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Được! Đám đại thần vây xem kinh hồ, ngược lại bọn hắn từ đầu tới đuôi đều đang kinh ngạc thốt lên liên tục. Thế nhưng điều duy nhất xem hiểu chính là Phiền Tuyệt vừa bị nện một cái, chính là cái tên hung hăng cản quấy cuối cùng cũng bị đánh rồi. Nhìn đến đây chính là tình tiết bọn hắn thích nhìn nhất. Hồng Vũ Đại Đế nắm chặt nắm đấm. Tốt, Thập Bát Hoàng Tử càng là một điểm không che giấu, hoàn hồ. Đại Lương Hoàng Tử thì nhíu mày, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn tin tưởng vững chắc thực lực của Phiền Tuyệt, coi như ở giữa phát sinh một chút sai sót nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng khẳng định là giống như hắn nghĩ. Giờ phút này bị Lâm Phàm nộ quẳng ở trên mặt đất, Phiền Tuyệt cũng không có làm sao, trong nháy mắt thoát ra, vận chuyển tuyệt học hóa thành từng đạo tàn ảnh không ngừng hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Hai người trong chớp mắt liền giao thủ mấy chục lần, mỗi một lần va chạm đều trần khí chấn động điên cuồng, hình thành sóng xung kích không ngừng hướng về phía bên ngoài khuếch tán ra. Nếu như không phải Lâm Phàm có lĩnh vực ngăn cản, người xung quanh sớm đã bị liên lụy. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, vị Phiền Tuyệt này đích xác là rất mạnh, nhất là phương diện lực đạo lại càng đáng sợ. Đối với Lâm Phàm mà nói, nếu như nơi đây là một nơi thừa thớt người thì cũng muốn nhìn một chút dưới loại trạng thái này của Phiền Tuyệt đến cùng có thể mang đến cho hắn trợ giúp như thế nào. Chẳng qua hiện tại cũng không thể cho Phiền Tuyệt muốn đánh thế nào thì đánh. Đối mặt với dạng sát chiêu này, Lâm Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích một tí nào, đứng tại chỗ. Thế nhưng hắn tăng cường đặc tính đã mở ra. Bồ một tiếng, Lâm Phàm đưa tay trực tiếp một quyền đánh vào gò má của hắn. Ngập phải một kích này, Phiền Tuyệt ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu, ánh mắt kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới là loại tình huống này. Đáng giận! Phiền Tuyệt đột nhiên gầm lên giận dữ. Hắn xem như đã hiểu rõ tu vi của đối phương, hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu tiếp tục như vậy, đối với hắn mà nói không tính là ưu thế gì. Một tiếng giống trầm thấp từ trong cổ họng của Phiền Tuyệt bạo phát ra, một cỗ chân khí cực mạnh triệt để bùng nổ. Theo Phiền Tuyệt bùng nổ, chỉ thấy tóc của hắn dựng lên thẳng tắp, phảng phất như một loại lực lượng nào đó vô hình dẫn dắt. Thủy Hòa Thần Long Công! Gầm lên giận dữ, lại có hai đạo tiếng lòng ngầm vang vọng đất trời. Chỉ thấy thân thể Phiền Tuyệt hư không tiêu thất, xuất hiện trên đầu một cự long hai đầu đang xoay tròn trên không trung. Ầm một tiếng, tầng mây ở trên trời bị khuấy động, có mây đen bao phủ, toàn bộ thiên đô ảm đạm. Lợi hại, tuyệt học bực này vậy mà có thể dẫn dắt thiên địa dị tượng, Lâm Phàm cảm thán. Ở dưới mọi người vây xem kinh hô. Rồng, đây là rồng, thật là đáng sợ. Bọn hắn run lẩy bẩy. Dưới loại uy thế này, tất cả mọi người cảm giác linh hồn đang run sợ. Loại cảm giác này áp bách thật mạnh, thật bá đạo. Lữ Nhạc nhíu mày nhìn lên bầu trời, bản thể của Phiền Tuyệt hóa thành thần long hai đầu, nội tâm cũng run lên. đây là loại tuyệt học đã không phải dễ dàng đối phó. Mặc dù hắn cùng đối phương đều là đại tông sư đỉnh phong, nhưng vào lúc này cũng có khoảng cách, tuyệt không phải hắn lúc trước suy nghĩ như vậy. Thần Long hai đầu chính là Viễn Tuyệt đem thủy hỏa thần long công tu luyện tới cực hạn kết tinh ra. Hai tiếng long ngâm kinh thiên động địa chuyển ra bốn phương tám hướng, hình thành hiệu quả uy hiếp thật sự là đáng sợ. Tốt, rất tốt, đại lương hoàng tử trong lòng kêu gào. Hắn biết đến cái này là tuyệt học của Viễn Tuyệt, cũng là sát chiêu lợi hại nhất. Giờ phút này tuy nói Lữ Nhàm đối với Lâm Phàm tràn ngập lòng tin, thế nhưng dưới loại tình huống này hắn cũng không biết Lâm Phàm làm thế nào để ngăn cản. Biết là Viễn Tuyệt rất mạnh, lại không nghĩ rằng lợi hại đến như thế này. Rồng sao? Lâm Phàm cười một mình nói, cho tới bây giờ đều không có đánh nhau với rồng, nếu đã xuất hiện vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh gì đi. Sau đó chỉ hắn đưa tay ra, đô thành chấn động, vô số binh khí phảng phất nhận dẫn dắt theo bốn phương tám hướng cuốn tới, vô số giang hồ nhân sĩ kinh hồ. Kiếm của lão tử, đao của lão tử, ăn thương của ta. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Người trong hoàng cung ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đèn kịt một mảnh. Thời điểm đến gần đều kinh hồ, không nghĩ tới vậy mà tình cảnh thấy vạn khí cùng bay lên, chỉ có thể nói thật chính là khủng bố như vậy. Đây là do hắn tạo thành. Lữ Nhàm kinh hãi, không chỉ Hoan chấn kinh, mà tất cả mọi người hiện trường cũng chấn kinh. Loại thủ đoạn thần kỳ này, trừ phi tu luyện tới một loại ý cảnh nào đó đến cực hạn, tên gọi tắt là nhập đạo, dẫn tới cộng minh, tỉ như là hiện thời kiếm mà bá đạo các loại, đối với một loại binh khí nào đó mê mẩn đến trình độ đã đi đến cực hạn, có thể tâm niệm vừa động vạn kiếm cùng bay. Vô số binh khí va vỡ lĩnh vực trôi nổi trên vùng trời. Tinh luyện. Vô số binh khí dung hợp lại với nhau, hình thành một khối thiết thạch to lớn. Theo hắn tinh luyện xuống, không ngừng phát sinh biến hóa. Thương thể. Thiết thạch khổng lồ trong chớp mắt vậy mà hình thành một thanh trường thương, rơi từ trên không xuống, chậm rãi bị Lâm Phàm chộp vào trong tay. Trong nháy mắt Lâm Phàm cầm thương trong tay đó, hết thảy mọi thứ đều biến đổi. Lư Nhảm vuốt mắt, chớp chớp mắt liên tục, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phàm. Ngay tại thời điểm vừa rồi, ngay khi Lâm Phàm nắm chặt trường thương một khắc này, Lư Nhảm cảm giác mình thấy được ảo giác. Không sai, đó là ảo giác, giống như là một cỗ khí thế đáng sợ bay thẳng lên trời. Mà sau lưng Lâm Phàm liền cũng đứng một tôn thần quét ngang thế gian, thương thần hư ảnh. Hắn thấy một loại phong mang, một loại phong mang không thể nhìn thẳng. Thần long hai đầu ở trên không trung xoay tròn gầm thét, sau đó vậy mà quấn quanh cùng một chỗ, hướng về phía Lâm Phàm căn xe tới. Hai cỗ uy thế kia kéo tới đủ để chấn động thiên địa, phá hủy hết thảy. Tại thời điểm này, Lâm Phàm chậm rãi nâng lên trường thương, một thương hướng về phía song long hai đầu đâm tới, không có bất kỳ ánh sáng chói lóa gì. Chỉ thấy thần long hai đầu kia phảng phất như nhận một loại đả kích mang tính chí mạng nào đó, trong nháy mắt pha toái. Nhìn kỹ lại đã thấy thanh trường thương ở bên trên kia vậy mà đã treo một người, bất ngờ chính là Viễn Tuyệt. Trường thương đâm xuyên bộ ngực của hắn, hắn không nhúc nhích treo ở trên đó. Cái này! Lữ Nhàm miệng mở rộng, trợn mắt há hốc mồm. Lâm Phàm nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem Viễn Tuyệt vung tới mặt đất. Viễn Tuyệt phảng phất hồi quang phổ chiếu, không ngừng thổ huyết, vẻ mặt hơi trắng bệch, một điểm khí huyết đều không có. Hắn hoảng hốt nhìn Lâm Phàm, chẳng qua là ánh mắt lộ ra vẻ rất mờ. Đà tà. Lâm Phàm cầm thương trong tay đứng ở nơi đó, sau mặt vô thường nhìn Viễn Tuyệt, không có một chút gợn sóng nào, phảng phất đang nói đây chỉ là một chuyện tầm thường. Chương 214. Lại làm yêu ra tới. Viễn Tuyệt. Đại lương hoàng tử rất khẩn trương, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng hắn, Viễn Tuyệt là người mạnh nhất của đại lương quốc, há có thể bị đánh bại. Nhưng hiện thực nền thật sự đã như vậy. Tốt, làm thật là gọn gàng, lợi hại. Không nghĩ tới tuần quốc sự của chúng ta vậy mà lợi hại như vậy, thật là sự không nghĩ tới. Cái gì mà không nghĩ tới? Tuần quốc sứ chính là thánh thượng thân phong, sao có thể hoài nghi ánh mắt của thánh thượng? Không sai, không sai. Văn võ bá quan như lại thổi phồng Lâm Phàm, chính là đem thánh thượng thổi phồng một lát. Lâm Phàm nhìn về phía Phiền Tuyệt, cái tên này hoàn toàn chính xác là đủ mãnh liệt, bị hắn đánh xuyên qua cũng không có chết mà đang vận chuyển tuyệt học chữa thương. Đổi lại là bất kỳ một vị nào gặp được loại thương thế này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một thương kia của hắn ẩn chứa sắc bén và xé nát đặc tính, đừng nhìn chẳng qua đã đánh xuyên qua bộ ngực của Phiền Tuyệt, kỳ thật đã tổn thương đến nội tạng. Nhưng nhìn hắn hiện tại đang vận hành chân khí, chân khí đỏ lam giao nhau phảng phất như hình thành một đặc thù nào đó, không ngừng chữa trị thương thế. Sắc mặt lúc trước trắng bệch lúc này dần dần lộ ra hồng nhuận. Thật sự chính là một môn tuyệt học khó có thể tưởng tượng, đơn giản là đáng sợ kinh người. Lâm Phàm hơi hơi híp mắt, mặc dù nói đối phương tu hành tuyệt học rất lợi hại, nhưng hắn cũng không có để trong lòng. Nghĩ đến sát chiêu của đối phương thật là không tệ, có thể mang đến cho hắn một chút trợ giúp. Hắn hiện tại nếu đang kẹt giữa đại tông sư tầng 9, cũng không biết đằng sau có phải có cảnh giới càng cao hơn nữa không. Thánh thượng, vị này là đệ nhất cao thủ của Đại Lương quốc, cũng là tạm được. Lâm Phàm nhẹ nói ra. Phiền Tuyệt đang trong lúc chữa thương nghe thấy lời này, vẻ mặt đỏ có chút lợi hại, giống như đã bị Lâm Phàm chọc tức. Cũng là hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, đối với hắn mà nói cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có kết cục như vậy, cho dù đến bây giờ đều không thể chấp nhận. Chẳng qua ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm tràn ngập kinh hãi, đích thật đã bị thủ đoạn của Lâm Phàm chấn nhiếp rồi. Vừa rồi thời điểm đối mặt với một thương kia, hắn liền cảm giác được một thương kia rất khủng bố, vô pháp ngăn cản, cho dù hắn thi triển tuyệt học cảnh giới tối cao vẫn như thế khó mà chống lại. Hồng Vũ Đại Đế nghe vậy vuốt râu cười lớn, gọi Lâm Phàm ngồi vào bên cạnh hắn. Đây là ưa thích đến trình độ cực lớn rồi. Đám văn võ bá quan xung quanh nhìn mà ước ao ghen tị, ai cũng muốn được thánh thượng ân sủng, nhưng mà bọn hắn không có năng lực như vậy. Sau khi Lâm Phàm bá đạo ra tay, lúc Đại Lương quốc hoàng tử muốn rời đi, qua loa kết thúc công việc. Ban đêm trong hoàng cung, Hồng Vũ Đại Đế lôi kéo tay của Lâm Phàm nâng cốc chúc mừng. Nếu không phải biết thánh thượng có hải tử, Lâm Phàm đều coi cái tên này đối với làm nhân của hứng thú, nhất là đối với hắn rất có hứng thú. Lư Nhàm rót rượu cho thánh thượng của Lâm Phàm. Lâm đại nhân, giang hồ bị một mình ngươi trấn áp, triều đình đã phái người đi cùng những môn phái kia nói chuyện với nhau rồi, hết thảy đều rất thuận lợi, coi như có chút không vui cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Phàm nói, đây là chuyện ta nguyện ý làm. Giang hồ đã từng quá loạn, quá nhiều náo động, sống chết của bọn hắn ta cũng không thèm để ý. Chẳng qua là dân chúng tay gió gà không chặt, thường thường đều vì bọn họ tranh đấu mà phải trả giá. Lữ Nhàm gật đầu, có thể hiểu được ý nghĩ của Lâm Phàm. Đúng như vậy, đã từng nói có triều đình kiềm chế, thế nhưng lực ảnh hưởng cũng không có lớn. Nhưng nhân sĩ giang hồ kia có ai đem triều đình để vào mắt đâu, giết người phóng hỏa, tùy tâm sở dục, coi như bị Tuần Sát Viện truy trốn đến giang hồ thì là ai có thể tìm tới. Vất vả cho ngươi rồi, Hồng Vũ Đại Đế nói ra. Lâm Phàm nói, đây là chức trách của thần, cũng không có gì vất vả. Sau đó Lâm Phàm nghĩ đến một việc, nói, Đại Lương quốc điều động hoàng tử mang theo vị cao thủ kia đến đây là muốn xem chúng ta bên này thực lực như thế nào. Hẳn nghĩ đến hẳn là dạng này. Đi sứ đến một quốc gia, làm sao lại muốn mang theo đệ nhất cao thủ đến đây khắp nơi khiêu chiến cao thủ của nước khác? Rõ ràng là muốn đến tìm chuyện, hoặc là đến thử xem trước. Hồng Vũ Đại Đế chậm rãi nói, Đại Lương từ khi lập quốc đến nay võ phong thịnh hành, hiếu thắng hiếu chiến, cùng chúng ta bên này khác biệt. Bọn hắn bên kia bách tính thì có thể mang theo binh khí tùy thân, cho dù không có luyện qua võ cũng đều như vậy. Lâm Phàm nói, như thế chẳng phải rất loạn sao? Người nào cũng đều có binh khí, nếu là cãi nhau một lời không hợp, coi như thật chính là rút dao ra chém. Hồng Vũ Đại Đế nói, loạn tự nhiên là rất loạn, thế nhưng ít nhất còn có duy trì lấy một ít trật tự. Lư Nhàm nói, trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện, căn cứ trong cơ cấu điều tra của ta, tại mấy tháng thời gian này thì giang hồ có rất nhiều cao thủ danh vọng cực cao, đều không hiểu mà biến mất không thấy. Không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Ta hoài nghi có một lực lượng thần bí đối với những cao thủ giang hồ kia mà động thủ. Lâm Phàm trầm tư nói. Đoạn thời gian trước, bọn ta ở Yến Thành tuần sát viện cũng có người nói ra chuyện này. Thế nhưng ta không có để trong lòng. Không vội, có việc liền chờ chính hắn nhảy ra thì tốt rồi. Chỉ cần hắn nhảy ra, không quan tâm là ai, kết cục đằng sau cũng đều là giống nhau. Đây là hắn đối với thực lực của bản thân mình có một loại tự tin. Lữ Nhàm không có lo lắng, thần sắc bình tĩnh vô cùng, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hắn tin tưởng Lâm Phàm tuyệt đối sẽ nắm bắt đối phó chuyện này. Hắn chỉ cần chờ đợi tại Đô Thành thủ hộ thánh thượng là tốt rồi. Chủ yếu hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi, ta bây giờ đã già rồi nên không tham gia náo nhiệt. Nhìn một chút Huyền Tuyệt, người mà được Đại Lương Quốc mang tới kia thật sự rất mạnh. Nếu không phải Lâm Phàm tới kịp thời, hắn hiện tại tuyệt đối phải nằm liệt ở trên giường, uống vào thuốc khổ để trị thương. Bởi vậy đi qua đủ loại tình huống, hắn đã có được một kết luận tốt nhất. An an tĩnh tĩnh là một vị thái giám thật là tốt. Hồng Vũ Đại Đế phất tay đổi chủ đề, không có trò chuyện những chuyện này. Lâm Phàm, ngươi xem an dương của trẫm như thế nào? Lại cho tới đề tài này, Lâm Phàm há có thể không nhìn thấu ý tứ của thánh thượng. Chẳng qua hắn đối với phương diện này không có bất kỳ nhu cầu gì, cười nói. À, rất tốt, công chúa điện hạ rất tốt. Cái này liền là không có đọc một chút sách nào. Coi như khen người ta cũng phải dùng một từ ngữ tới khen chứ, chỉ dùng đơn giản mấy chữ rất tốt để hình dung à? Hồng Vũ Đại Đế rõ ràng chưa từng nghe đến mấy cái chữ này, còn muốn nghe được càng nhiều hơn. Lữ Nhà một bên cúi đầu cười nhạt. Hắn suy nghĩ cũng là thánh thượng nói. Thánh thượng à, kế vật của người đã trần trụ bạo lộ ra rồi, sao không che giấu một chút đi? Có chút ngay thẳng, không đúng, phải nói là đặc biệt ngay thẳng. Làm thật giống như An Dương công chúa lớn lên thì xấu vô cùng. Thần thánh thượng là phụ thân, vì nhi nữ trung thân đại sự cảm thấy lo lắng, là cực lực muốn mong tìm một đối phương cho nhi nữ. Lúc này, một chỗ khác. Phiền Tuyệt, ngươi không phải nói là đệ nhất thiên hạ sao? Đại Lương hoàng tử cho đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Phiền Tuyệt sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng dưới thần công của hắn chữa thương đã khôi phục 7-8 phần. Hoàng tử, thực lực của hắn so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chúng ta không thể xem thường cao thủ nơi này. Trải qua một trầu bị Lâm Phàm đánh tơi bời, hắn đã khắc sâu hiểu rõ thực lực bản thân với đối phương có chênh lệch cực lớn. Một thường kia quá sáng chói, quá hoa lệ, lại hết sức bá đạo hung tàn. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên tình cảnh ngay lúc đó, khó mà quên. Hắn biết một thường kia đối với hắn mà nói sợ đã tạo thành một loại ma chướng. Nếu như không có cách nào phá hủy ma chướng này, đối với hắn mà đến sẽ hình thành một loại ảnh hưởng. Có lẽ khi đối mặt với người khác sẽ không có bất luận việc gì, thế nhưng khi đối mặt với Lâm Phàm, trong óc của hắn tuyệt đối sẽ hình thành ma chướng. Đại Lương hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc, đối với hắn mà nói chuyện này không có diễn ra như hắn mong muốn. May mắn tình huống của Phiền Tuyệt không có nghiêm trọng đến loại trình độ nào, bằng không hắn trở về đều không tiện bàn giao. Phiền Tuyệt, ngày mai chúng ta trở về. Phiền Tuyệt lắc đầu nói. Chờ một chút, không vội, chờ ta đem thương thế khôi phục gần như hoàn toàn hãy đi. Nơi này ẩn giấu thế lực rất nhiều, bằng vào tình huống hiện tại của ta, nếu như gặp phải vòng vây của những cao thủ, có lẽ ta không có việc gì, thế nhưng chưa hẳn có thể giữ được hoàng tử ngài. Đại Lương hoàng tử suy nghĩ một chút. Ừ, nói rất có lý, vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Tuy nói hắn không tin có ai dám cam đảm động thủ với hắn, nhưng nếu như gặp phải loại kia không biết sống chết, Phiền Tuyệt đang thụ thường, không có nắm chắc bảo đảm chính mình, chẳng phải là muốn không may sao? Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không cần thiết mạch phải mạo hiểm. Sự tình đã được giải quyết, Lâm Phàm rời khỏi Đô Thành. Hắn không có thói quen ở tại trong Đô Thành, mong muốn trở lại Yến Thành. Mà hắn không có đi Đô Thành tuần sát viện, cùng những lão đầu tử kia không có gì để đáng nói cả. Giờ phút này, An Dương à, phụ hoàng nói cho người, có thể tiểu tử kia giống như là không nghĩ tới chuyện này. Hồng Vũ Đại Đế bất đắc dĩ nói. Làm phụ thân như hắn tự nhiên là nhìn ra được. Ản Dương đối với Lâm Phàm có ý tưởng. Thân là công chúa, vận mệnh thường thường đều là không tự mình làm chủ. Thế nhưng Hồng Vũ Đại Đế thích nhất nhi nữ này, lại có thể để cho nhi nữ tự mình làm chủ. Hắn vô cùng đồng ý Lâm Phàm cùng với An Dương, mặc kệ ở phương diện nào đều là tuyệt phối. Chẳng qua đáng tiếc Lâm Phàm không có ý nghĩ như vậy. Tuy nói hắn thân là thánh thượng, thế nhưng cũng không thể tùy tiện ép buộc người khác. Huống chi hắn vô cùng xem trọng Lâm Phàm. Bây giờ tuổi còn trẻ, nghĩ đến sau này hắn không còn nữa, triều đình này còn cần có người tài ba trấn áp. Yến Thành, sáng sớm, Lâm Phàm không còn bận rộn như trước kia nữa. Sau khi đứng lên tùy tiện ăn một chút đồ vặt, sau đó vặn vẹo lấy mấy lần thân thể, lên đến chỗ làm việc, cùng đoàn người tùy chém gió trò chuyện, đồng thời lần xem một chút tư liệu đưa tới, đều là các nơi tuần sát viện đưa tới. Bây giờ Yến Thành trở thành tổng viện, chính là hết thảy tuần sát viện chủ tâm cốt. Tuần sát sứ các nơi lại không phải là người ngu, người nào không biết hiện tại Lâm Phàm là người được thánh thượng hiện thời tín nhiệm nhất, cũng là được thụ ân sủng. Đồ thành tổng viện đã từng cho bọn hắn chính xác là một loại cảm giác áp bách. Thế nhưng loại cảm giác áp bách này theo quyền lợi di chuyển cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vì đó là dựa vào Yến Thành tổng viện. Cũng không phải ai mù mắt, ai cũng biết là Yến Thành tổng viện nơi này mới là lợi hại nhất. Tuần quốc sứ trấn áp toàn bộ giang hồ, thật sự là bá đạo, thật sự là hùng mãnh. Ai có thể là đối thủ của tuần sát sứ? Nếu tiếp tục cùng tuần sát sứ đối nghịch, kia chính là đầu óc có bã đầu. Xem gần đây giang hồ thật là an ổn, an ổn đến mức ta không kịp thích ứng. Lâm Phàm đem báo cáo vỗ lên bàn, vừa cười vừa nói. Đoản Nhu vội vàng nói, đây đều là công lao của đại nhân, nếu như không phải là đại nhân, giang hồ còn tiếp tục loạn lắm. Lâm Phàm cười, Đoản Nhu, ngươi cũng nói đại nhân ta, ngươi bây giờ tại địa lao uy vọng còn cao hơn cả ta đấy. Đám người kia nhìn thấy ta ngược lại cũng không sợ, chỉ có khi nhìn thấy ngươi, thậm chí ngay cả đại tông sư đều sợ hãi. Đúng là nữ trung hào kiệt. Đoản Nhu nói, đều là đại nhân nâng đỡ, nếu như không phải đại nhân bảo hộ thì bọn hắn đã sớm đem ta xé thành mảnh nhỏ rồi. Chính làng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Thẩm vấn phạm nhân thấp nhất liền là tông sư cảnh, ngẫm lại đều là cảm giác đáng sợ. Nếu như là trước kia đồng sự nói đến phương diện này, bọn hắn khẳng định sẽ không tin. Lâm Phàm lắc đầu, tiếp tục uống trà. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã sống như vậy là hưu nhàn nhân sinh. Sau đó hắn nghĩ tới tại đô thành, Lữ Nhàm nói với hắn chuyện kia. À đúng rồi, trong khoảng thời gian này có rất nhiều cao thủ giang hồ bị mất tích, tình huống điều tra như thế nào? Dương Cô Năng uống trà đặt chén trà xuống, nói, đó điều tra nhưng không có tin tức gì, tin tức quá là phân tán, khó mà thu thập. Lâm Phàm không quá để ý, chuyện này cũng là chuyện quan hệ đến giang hồ mà thôi, không có dính dấp đến bách tính phổ thông. Hắn cũng mặc kệ thôi, nếu là người nào có nhảy ra, đến lúc đó liền giải quyết. Dương Côn đứng dậy, đi vào bên cạnh người của Lâm Phàm, ngồi nửa mốc ở trên bàn làm việc, nói, người nói có phải có một thế lực ẩn giấu nào đó làm việc này hay không? Ta luôn cảm giác giống như có một đại âm mưu đang phát sinh vậy. Lâm Phàm nói, Dương ca à, đừng lo lắng, coi như là thế lực ẩn giấu thì lại có thể thế nào, có thể so với Quang Minh Tự, Mật Tông, Thiên Ma Thánh Giáo lại càng kinh khủng hơn à? Điều này cũng đúng. Dương Côn gật đầu, cảm giác Lâm Phàm nói rất có lý. Lúc này Từ Minh kích động chạy vào, chỉ thấy trong tay hắn cầm lấy sổ thiên cơ các. Chu Thành nói, tiểu tử này lại đi mua sổ thiên cơ các, ngươi không biết hiện tại Yến Thành chúng ta là tuần sát sứ trực tiếp miễn phí lấy sổ à? Đây là đặc hữu phúc lợi của Yến Thành tuần sát viện, đó là đều vì thiên cơ các cảm tạ chỗ tốt Lâm Phàm cho. Chú cả, nhà ta có tiền mà, không thiếu điểm này. Các ngươi xem, Lâm đại nhân của chúng ta làm ra một chuyện đại sự, ta đọc cho các ngươi nghe. Đại lương võ đạo bá chủ, đệ nhất cao thủ phiền tuyệt, bị tuần quốc sứ Lâm Phàm một thương hạ gục. Lâm ca à, ngươi thật lợi hại. Tử Minh mặt tràn đầy sùng bái nhìn Lâm Phàm, đó là sùng bái, là cúng bái. Vô Danh đứng dựa trên vách tường hẻo lánh, nói, Đại Lương quốc cả nước đều dưới Võ Phong thịnh hành. Tại phương diện võ học, ít nhất là dẫn trước chúng ta 20 năm. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, đại tông sư lại càng là nhiều vô số kể. Phiền Tuyệt là tồn tại mạnh nhất của Đại Lương quốc, mới chỉ 40 tuổi nhưng mà lại có thực lực có thể khiến cho người ta khó thể tưởng tượng. Đã từng lấy một địch hai, hai vị đại tông sư đỉnh phong bị hắn đánh trọng thương, mà hắn chẳng qua là bị thương nhẹ. Danh xưng đệ nhất này cũng chính là xác thực. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Phiền Tuyệt thiên sinh thần lực, võ học tạo nghệ cực cao, coi như là cửu cửu trọng Phật tôn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có một số ít vài vị cùng hắn có thể liều mạng mà không bị thua. Mọi người nghe Vô Danh phổ cập khoa học, trong đầu hiện lên hình ảnh, kinh ngạc tán thán, xem ra thật vô cùng mạnh. Chỉ là nghĩ đến bị Lâm Phàm một thương hạ gục, cái kia lại càng là kinh ngạc tán thán. Vẫn là Lâm Phàm của chúng ta lợi hại. Lâm Phàm nhạt nhạt nói, thực lực của hắn coi như là không tệ, tu luyện tuyệt học hoàn toàn chính xác là bá đạo. Ta cảm giác hắn có thể lợi hại như vậy, kỳ thật là nói cho cùng vẫn là do tuyệt học. Cùng thiên sinh thần lực kia, bình thường cao thủ cùng cảnh giới hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của hắn. Xem thật kỹ một chút, đều là vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như là một chuyện rất bình thường. Bọn hắn bội phục hết sức, nếu như là bọn hắn làm ra loại chuyện này, tuyệt đối khó mà trấn định. Sổ của Thiên Cơ Các bán ra chuyển ba tốc độ cực nhanh. Đầu tiên chính là đại biểu các phái đều biết được chuyện này. Bọn hắn đối với Lâm Phàm hạ gục Đại Lương quốc võ đạo bái chủ Phiền Tuyệt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ, liền giống như là gặp quỷ vậy. Rất nhiều người cũng không biết Phiền Tuyệt là ai, dù sao cũng là người của nước khác. Nhưng đối với cao thủ chân chính của giang hồ, bọn hắn biết Phiền Tuyệt, cũng biết Phiền Tuyệt tuyệt đối là khủng bố. Có lẽ lúc trước bị Lâm Phàm ép tâm lý không có phục, nhưng sau khi xem sổ tay của Thiên Cơ Các, trong lòng không phục thì bị chuyện này trùng kích, một giọt cũng không còn dư thừa lại. Thật đáng sợ, quá hung tàn, hung thần như là ma thần, nơi nào còn dám cản rỡ. Chờ xem thường Thiên Cơ Các, đây là một tổ chức có thể đi ra ngoài biên giới. Tuy nói vô pháp tại Đại Lương quốc triệt để phát huy mở rộng, nhưng có một chút cỡ nhỏ phân bộ cơ cấu. Đại Lương quốc cảnh nội, quán rượu ở trong một tòa nội thành, mặc kệ là đường đi hay bất kỳ nơi nào, thấy người nào cơ bản đều mang theo hung khí. Tại đây võ phòng thịnh hành, nếu không có một chút đồ vật phòng thân nên sẽ cho người khác thấy ngươi là một người rất dễ bị bắt nạt. Nhưng cũng bởi vì loại tình huống này, trị an của Đại Lương quốc không có tính là quá tốt, thường thường phát sinh cãi vã xung đột. Cũng không phải cầm chậu cầm ghế mà đánh nhau, mà là trực tiếp rút đao đối nhau. Cho dù Đại Lương quốc có địa phương cấm đánh nhau, nhưng một số người khi đã lên cơn rồi, chỗ nào còn quản những cái chuyện này, trực tiếp là rút đao chém lẫn nhau. Một vị đại hán mặt mọc đầy râu đột nhiên đập bàn đứng lên nói, các người xem phía trên này vậy mà nói bá chủ Phiền Tuyệt đi theo hoàng tử đến nước láng giềng, bị tuần sát sứ nơi đó một thương hạ gục, trọng thương ngã xuống đất. Đây quả thực là nói hưu nó vượn. Phiền Tuyệt có thể là võ đạo trụ cột của Đại Lương quốc chúng ta, há có thể xếp bài. Sau khi hắn nói xong, lập tức mọi người hiện trường kinh hãi, kinh hô không ngừng, rõ ràng đều có chút không tin tưởng. Đây là sổ Thiên Cơ Các, nội dung bên trong bình thường đều không có sai. Cái gì, chuyện này là thật à? Khinh người quá đáng. Các huynh đệ, chúng ta có muốn hay không hiệu triệu giang hồ đi đến nước láng giềng làm hồ nháo nào, để cho bà hắn biết Đại Lương quốc chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Đừng có nóng vội, trước tiên xem tình huống một chút đã. Tuy nói đây là sổ Thiên Cơ Các ghi lại, nhưng chưa chắc đã là thật. Chuyện này ở Đại Lương quốc tạo thành chấn động cực lớn. Đại Lương quốc đại phái đều chấn kinh vạn phần. Bọn hắn đều biết Phiền Tuyệt thiên sinh thần lực, lại là tu luyện thủy hòa thần long công, đó là tuyệt học chân chính, là tuyệt học bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã từng có một vị cao thủ thái ẩn giang hồ nhiều năm nói qua, Phiền Tuyệt tu luyện thủy hỏa thần long công chính là theo cổ lão thời kỳ truyền xuống, đã vượt qua phạm chủ tuyệt học, tu luyện tới viên mãn có thể tu thành thần long thân thể, tuổi thọ gần đến ngàn năm, tuyệt đối không thể địch lại. Nếu là người khác đánh giá, bọn hắn cũng làm như là một chuyện cười, nghe xong mà bỏ qua. Thế nhưng lời nói này là từ một cao thủ chân chính ẩn thế, ai có thể không tin? Cũng đều kinh ngạc tán thán, Phiền Tuyệt thật là gặp vận may, vậy mà đạt được một tuyệt học dạng này, ai cũng rất hâm mộ. Chẳng qua hâm mộ thì hâm mộ, Phiền Tuyệt đã sớm là đệ nhất cao thủ của Đại Lương Quốc, ai dám giật đồ trong tay hắn, trừ phi là không muốn sống. Hết tập 35, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.